Chương 238, hẹn đi mạ và cùng quần viên mới. Canh hai cầu toàn đặt, mang theo chiến lang về tới trong phòng của mình. Vẫn kinh ngạc phát hiện tại thế giới Mỹ thực ngây người 24 giờ, nhưng là trong phòng ngủ đồng hồ chỉ đi hơn 1 giờ trời vẫn là tối đấy. Xem ra thế giới Mỹ thực tốc độ thời gian qua đi so thế giới của ta nhanh hơn nhiều lắm. Lời nói như vậy khả năng rất nhanh ta liền có thể được đến sở tạ dùn đáp lại mà đang ở gần bởi vì chờ đợi đáp lại mà hưng phấn có chút không ngủ được. Hắn chợt phát hiện ấy lìn ở trong gờ giúp lên tiếng. Sở cắt lệ đẹp ải, ha ha, bởi vì ăn đến quá no rồi nhất thời không ngủ được, cho nên dứt khoát lại tử tế nhìn gì tái một chút phó bản. Sau đó ta phát hiện một chuyện, cuối cùng cô gái cùng nghệ giả cùng nhau khiêu chiến ta đó hẹn đi mạ và thật sự là cùng ta rất giống a nàng vừa tu luyện diệt long ma pháp, lại tu luyện ma pháp phụ ra toàn thế giới sợ rằng đều lại không tìm được người như vậy đi tà vương chân nhãn là mạnh nhất, sợ nữ vương bệ hạ ngươi chẳng lẽ lại muốn đoạt xác nàng đi ngươi. Không phải là đã chữa hết vấn đề của mình rồi sao sở cắt lệ đẹp ái, ngươi nói cao y gì nha hiện tại thân thể của ta rất khỏe mạnh. Tại sao phải đổi thành tiểu nha đầu máy tính bảng đó ta là cảm thấy nàng rất thích hợp làm đệ tử của ta, đem ma pháp của ta truyền thừa tiếp ẩn. Ngươi cái ý nghĩ này ngược lại là rất thú vị, bất quá hẹn đi dường như đã có công hội của mình nư a a sở cắt lệ đẹp ái. Ta nhìn kỹ phó bản, hắn công hội gọi là cái sếp tờ đó căn bản chính là bị cái đó chết 400 năm. Lao đầu dùng ma pháp ngụy tạo nên, thành viên công hội chỉ có nàng một cái. Đây quả thực là chê cười ẩn. Lời là nói như vậy, bất quá ngươi liền không lo lắng làm như vậy sẽ để cho hẹn đi ghét ngươi sao hơn nữa cái đó tư niệm thể cũ năm đó còn chế tạo ra có thể thay đổi quang minh cùng hắc ám ma pháp niết bàn Nirvana, sau đó còn có thể sáng tạo ra như thế nhiều một cái có độc lập tư tưởng cá thể, ma lực hẳn là rất mạnh nha. Sơ cắt lệ đẹp ải, ha ha ta nguyên lai nhưng là nữ vương xuất lĩnh qua ngàn vạn đại quân nếu là liền một cái tiểu nha đầu đều thuần phục không được. Tránh không được chê cười mặt khác bằng vào thực lực bây giờ của ta, liền ạt nổ lộ gì ạ cũng chưa chắc đánh thắng được ta huống chi một cái lao quỷ nếu như hắn thật sự rất mạnh, ngược lại có thể cùng ta mang đến càng nhiều kinh hỉ hơn ẩn, nếu như ngươi thật sự đã quyết định, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Hy vọng ngươi mã đáo thành công, nhận được một cái đệ tử giỏi sở cắt lệ đẹp ái, chờ tin tức tốt của ta đi đứng ở trước mặt phòng nhỏ của mình, ấy lín nhìn lấy bầu trời. Chỉ cảm thấy mấy trăm năm qua cho tới bây giờ không có giống như bây giờ, tràn đầy ý chí chiến đấu cùng đối với ngày mai ước mơ. Ban đầu bị buộc biến thành rồng, tại trong núi hoang 400 năm, nàng sống được quả thật là liền như là dã thú. Sau đó nàng mặc dù hóa thành hình người, nhưng là cũng đã mất đi nhân loại tuyệt đại đa số hưởng thụ, sống được cũng cùng xác chết biết đi không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ, nàng không chỉ nắm giữ sức mạnh vô cùng cường đại, vẫn có thể biết được tương lai của cái thế giới này hiện tại ấy Lin còn không có phát hiện, trong lòng hắn, có một loại được gọi là dã tâm đồ vật đang từ từ trưởng thành. Hô một tiếng, nàng lần nữa hóa thành rồng, đại lục hướng đông bay đi. Ở bên trong chi bộ thứ 6 gạo mẹ con, vọng người máy gờ tờ màu đen trước mắt, sở tạ run trầm mặc rất lâu. Lấy tính năng ưu dị của người máy gờ tờ, đem thịt kim cương cùng tấm thẻ kỳ dị kia mang về chỉ tốn mấy ngày. Nhưng là cầm lấy tấm thẻ này, hắn nhất thời thật đúng là không biết nên sử dụng hay không. Lấy phương thức rời đi quỷ dị sau cùng của bọn họ, những người này nói không chừng thật sự không phải là người của cái thế giới này khó trách, bọn họ làm việc không kiêng nể gì như thế. Nhưng là, chính vì bọn họ không phải là người của cái thế giới này, hẳn là cũng khả năng không lớn gây bất lợi cho gạo mẹt cọp nghị thông suốt sau, sợ tạ rủn muốn cắn răng, trực tiếp sử dụng tấm thẻ kia. Hoan nên sở tạ dùn gia nhập rút thưởng quần. Rút thưởng quần cái này là vật gì rất nhanh, hắn liền hoàn toàn ngây ngẩn. Vẫn ngủ một giấc đến rạng sáng, mới vừa tỉnh lại, hắn liền bị trong bầy động tính hấp dẫn á tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, biết mình lại là con trai ruột của Mỹ thực chi thần ạ cả xì ạ, tâm tình của ngươi hẳn là rất kích động đi. Sở tạ dùn, thật ra thì cũng còn khá. Bởi vì ta từ nhỏ đã đem mình làm thành là cô nhi, cho nên... Mà cờ kê cha mẹ là ai đối với ta mà nói cũng không đáng kể. Tương đối mà nói, tương lai sẽ có nhiều người như vậy phản bội gáo mẹ con, trong đó lại còn bao gồm bếp trưởng đại nhân ta đối với cái này ngược lại càng thêm khiếp sợ ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, cái này dường như cũng không phải là vấn đề của gạo mẹ con một nhà. Đối diện IGO nhân vật số 2 cũng trở mặt tá hơn nữa, những người này nói không chừng ngay từ đầu chính là neo nằm vùng. như vậy liền căn bản không tính phản bội Sở Tạ Dùn. Đáng ghét, ta thật muốn đem chuyện của bọn họ đều nói cho hội trưởng đại nhân, nhưng là ta cũng biết không có bằng chứng, hội trưởng đại nhân cũng sẽ không tin tưởng ta. Vẩn, ha ha, không cần lo lắng như vậy. Tại trong tương lai vốn có, bếp trưởng đó cuối cùng cũng chết tại trên tay của ngươi. Mà bây giờ ngươi nếu gia nhập cái bầy này, thực lực chỉ có thể tăng thêm một bước. Tương lai, nói không chừng liền Mỹ Đỏ Dạ đều không đánh lại ngươi Sở Tạ Dùn. Hắc, ta không có dã tâm như vậy. Bất quá, nếu ngươi dùng ký ức phó bản nói cho ta biết nhiều bí mật cùng tương lai như thế ta cũng muốn thực hành lời hứa của ta. Từ nay về sau, mà cờ kê các ngươi muốn ăn cái gì, trực tiếp nói với ta là được. Tác giả độc nhãn, quá được rồi, ta một mực chịu đựng không có ăn hết thịt kim cương. Chính là chờ lấy để cho ngươi vị đầu bếp đỉnh cấp này đến giúp ta nấu ăn nó a, đuổi mau giúp ta làm thơm ngát, để cho ta hưởng thụ một chút cái này quyết định mỹ vị Sở Tạ Dùn. Ha ha ha, không thành vấn đề, đem thịt kim cương của các ngươi đều cho ta đi, ta nấu ăn tốt sau liền dùng bao lì xì phát cho các ngươi. Vẫn nhìn một cái phát biểu này, nước miếng đều chảy ra, liền vội vàng đem mình phần kia thịt kim cương phát cho Sở Tạ Dùn. Bởi vì hai cái thế giới chênh lệch thời gian nguyên nhân, mấy phút sau, một mâm ánh sáng bắn ra bốn phía thịt nướng liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, bởi vì ánh sáng quả thực sáng quá, quả thật là giống như đèn pha, đem bên ngoài phòng đều cho chiếu sáng, không hổ là liền trong cơ thể voi ma mút khổng lồ như vậy đều chiếu sáng thịt, quả nhiên thần kỳ, liền để ta nếm một chút, đỉnh cấp thịt cộng thêm đỉnh cấp đầu bếp phản ứng hóa học đem nhung mau một phần thịt kim cương kia thả ở bên mép nó. Vẫn cầm lên một khối nướng xong thịt kim cương bỏ vào trong miệng, một nhai bên dưới, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn hòa tan, mùi vị này trong nháy mắt ở trong miệng hòa tan không được rồi. Ta toàn thân đều sáng lên áo mà đang ở vẫn hưởng thụ thịt kim cương, Aileen cũng đã chăn trở tìm được nơi công hội Cassetter đang ở.